Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3047, chương 3324, Thiên Liên. Canh 2, Sở Ly sắc mặt biến hóa, bứt lên Chu Trạch Dương lóe lên liền muốn biến mất. Khanh khách, muộn rồi. Thẩm Hạnh cười duyên một tiếng. A, Chu Trạch Dương rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồng bạo lực lượng thẳng quan mà vào. Sở Ly thân thể sau đó cứng đờ. Vậy mà không cách nào thi triển thần túc thông. Thẩm Hạnh chỗ mi tâm dựng thẳng đồng mãnh liệt mở ra. Chợt bắn tới một đạo kim quang. Kim quang rơi xuống trên người hắn. Thân hình hắn cứng đờ. Thẩm Hạnh chợt bay tới phụ cận. Bay bổng một chưởng đánh vào Sở Ly ngực. A, Chu Trạch Dương ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức sổ đạo thanh sắc con run ra hiện tại hắn khuôn mặt. Mơ u bàn tay, uốn lượn vặn vẹo, phẳng phất muốn phá thể mà ra. Tiếng giống giận dữ tựa như kinh lôi nổ tung. Đinh tai nhức óc, Sở Ly tinh thần chấn động. Trên không trung chợt khôi phục thân hình. Sau một khắc lại lóe lên đến Chu Trạch Dương bên người. Lập tức hai người biến mất vô tung. A, Thẩm Hạnh vỗ mạnh một cái mặt đất. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, không ngớt không dứt trầm đục trong tiếng. Mặt đất nổ tung mấy đạo hố sâu. Nàng mặt ngọc lạnh như băng. Quanh thân không khí giống như bị đông lại. Lúc này đây nàng là thủ đoạn ra hết. Đem hết toàn lực chế trụ Chu Trạch Dương. Lại dụ Sở Ly thượng đương. Sau đó tại Chu Trạch Dương trên người thi triển kỳ công phong ấn vô sinh thần công. Lập tức nổ tung. Đủ để trọng thương Sở Ly. Đợi Sở Ly cứng đờ chi tế thi triển thần mục. Sau đó liền có thể một kích chí mạng. Nàng vạn không nghĩ tới Sở Ly tiến cảnh nhanh như vậy. Cái này toàn lực một chưởng vậy mà không cách nào đánh chết hắn tính mạng. Còn có thể thi triển thần thông đem Chu Trạch Dương mang đi. Thất bại trong gang tấc. Nàng còn chưa từng tại một người trên người như thế cố sức. Như thế ngăn trở. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại một cái ngọn núi chi đỉnh. Oa! Sở Ly phun ra một đạo máu tươi. Lảo đảo một bước. Té ngã trên đất, dãy giụa lấy dậy không nổi. Chu Trạch Dương cũng oa, nhổ ra một đạo máu tươi. Mềm nhũn ngã xuống đất. Hai người nằm trên mặt đất. Chỉ còn lại có thở dốc. Nhớ tới đều không còn khí lực. Sở Ly cười khổ. Chu tiền bối. May mắn mạng lớn. Thật sự mạng lớn. Chu Trạch Dương cười khổ nói. Còn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng rồi. Hắn lần nữa bị Thẩm Hạnh chế trụ. Biết rõ lúc này đây không cách nào may mắn thoát khỏi. Thẩm Hạnh như thế thông minh. Sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Nhất định sẽ trước hết giết chính mình. Bất quá không nghĩ tới Thẩm Hạnh khúc mắc là Tịnh Như. Vậy mà dùng chính mình vi mồi nhử. Nếu không, chính mình dĩ nhiên bị mất mạng. Lòng hắn hạ cảm động. Không nghĩ tới tại lúc kia. Sở Ly còn dốc sức liều mạng cứu chính mình. Nếu không là cứu chính mình. Cũng sẽ không thượng đương. Sẽ không thụ thương thế kia. Sở Ly thở dốc một hồi lâu. Khô vinh kinh lưu truyền. Bừng bừng sinh cơ bao phủ hai người. Chu Trạch Dương thở dài. Tịnh Như ngươi cái này kỳ công đương thật lợi hại. Sở Ly cười nói. Chính là thượng cổ kỳ học khô vinh kinh. Chu tiền bối có thể nghe qua. Hắn phát hiện muốn tinh tiến khô vinh kinh. Ít khả năng. Cho nên muốn theo Chu Trạch Dương tại đây nghe ngóng một chút nền móng. Thiên thần nhất tộc kỳ công dị thuật vô số. Lại sẽ không ham cái này khô vinh kinh. Chu Trạch Dương nhíu mày nghĩ nghĩ. Lắc lắc đầu nói. Thật đúng là chưa từng nghe qua. Hắn âm thầm thở dài. Có thể là tiền kỳ diệu dụng vô cùng. Tiềm lực lại không thành. Thiên thần nhất tộc có thể nhớ kỹ kỳ công đều là tuyệt thế vô song kỳ học. Tầm thường võ học không được đi nhớ. Sở Ly lộ ra thất vọng. Thiên thần nhất tộc cũng không biết. Khô vinh kinh xem ra tu luyện tới đỉnh rồi. Tuy nói hiện tại đã vô cùng lợi hại. Hắn lại chưa từ bỏ ý định. Khô vinh kinh càng lợi hại vài phần. Cũng không sợ vô sinh thần công. Đáng tiếc hiện tại tìm không thấy tinh tiến chi pháp. Lúc này đây có thể đào thoát. Là may mắn nàng không nghĩ tới ngươi tinh tiến như thế chi mãnh liệt. Chu Trạch Dương dãy giụa lấy. Ngồi xuống. Cái này trong chốc lát khôi phục một tia khí lực. Sở Ly gật gật đầu. Nàng cũng tinh tiến rồi. Mỗi một lần gặp Thẩm Hạnh, đều có thể cảm nhận được nàng tinh tiến. Hiển nhiên đã ở siêu tập hoặc là tu luyện kỳ công. Chưa đầy với vô sinh thần công viên mãn. Như vậy Thẩm Hạnh mới là đáng sợ nhất. Chu Trạch Dương nói, chẳng lẽ chúng ta sẽ không lao động chân tay? Lúc này đây có thể may mắn thoát thân. Tiếp theo chưa hẳn, trong tộc cao thủ chậm chạp không đến, lại để cho hắn bất mãn chi cực. Rồi lại hết cách rồi. Chỉ có thể tử thủ. Sở Ly nghĩ nghĩ, gian nan lắc đầu, ta lại giúp ngươi luyện công. Chu Trạch Dương khẽ nói. Sở Ly cười khổ lắc đầu. Ta cái này Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh đã đến tầng thứ 6. Có Chu tiền bối hỗ trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Tiến triển chậm chạp, Chu Trạch Dương nhíu mày. Cấp độ rất cao, nội lực của ta không đủ tinh thuần đi à nha. Sở Ly thở dài không nói lời nào. Chu Trạch Dương nói, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, ta cũng có một môn về hoa sen bí pháp. Sở Ly tinh thần chấn động. Chu Trạch Dương trầm ngâm không nói. Sở Ly biết rõ hắn băn khoăn. Hai người dù sao cũng là đối địch hai phe. Một khi mình luyện thành còn đối với Phó Thiên Thần lời nói. Hắn là thiên thần nhất tộc tội thần. Chu Trạch Dương nói. Tịnh Như, người như thế, không dùng này công đối Phó Thiên Thần. Không giết thiên thần nhất tộc người. Ta mới có thể đem này công truyền cùng ngươi. Sở Ly lắc đầu cười khổ nói. Chu tiền bối, ta chỉ có thể thề, không dùng này công giết thiên thần nhất tộc người, nhưng không có thể bảo chứng không đối với thiên thần ra tay. Dù sao ta là Liên Hoa Tông đệ tử, cần được tư bảo vệ, hoặc là cứu trợ đồng bạn, bắt sống cũng không thành. Chu Trạch Dương nói, cũng không thể giúp người loại sát hại hoặc là bắt sống thiên thần. Ngoặc kép, tốt, chỉ là tự bảo vệ mình. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn dứt lời dựng thẳng lên ba căn chỉ nhìn trời thề. Chu Trạch Dương đối với lời thề rất tin tưởng. Xem Sở Ly thề, lộ ra dáng tươi cười. Dằn xuống phức tạp nỗi lòng. Hắn cũng không biết cử động lần này có phải hay không lỗi. Hắn thuyết phục chính mình. Tịnh Như tâm tính quang minh. Đáng giá tín nhiệm. Tịnh Như tư chất kỳ tuyệt. Có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Chỉ có đầy đủ cường đại, hai người mới có thể ngăn trở Thẩm Hạnh, bằng không không đợi đồng tộc đến giúp, đợi không được trong tộc mệnh lệnh, chính mình liền phải chết đi, bị vô sinh thần công giết chết, triệt để biến mất ở giữa thiên địa, sống được càng lâu càng sợ chết. Cái môn này kỳ công tên là Thiên Liên Thần Hàng Thuật. Chu Trạch Dương nói, cần đầy đủ lực lượng tinh thần, còn cần đầy đủ cường hoành thân thể. Hai điểm này ngươi đều phù hợp. Sở Ly lông mày trau chọn nói. Đây là một môn học cấp tốc tâm pháp. Cùng loại tế thiên thuật. Chu Trạch Dương nói. Bên trên thế giới trong có thiên liên. Bồng bềnh vào hư không. Bao hàm thần kỳ lực lượng. Này thuật có thể quán thông lưỡng giới. Dẫn thiên liên chi lực cho mình dùng. Sở Ly lông mày trau động. Đã có như vậy bí thuật. Còn tu luyện cái gì? Chu Trạch Dương lắc đầu. Thiên liên đều có linh tính. Không phải là người nào muốn mượn dùng lực lượng của bọn nó. Chúng liền mượn. Người tu luyện Liên Hoa bí pháp. Sau đó là Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Liên tính 10 phần. Rất dễ dàng mượn được thiên liên chi lực. Sở Ly cười nói. Không có nguy hiểm gì a. Cái này liền muốn xem người tu luyện của mình rồi. Chu Trạch Dương nói. Chỉ cần không quá qua lòng tham. Không có nguy hiểm. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái kia liền thỉnh tiền bối truyền ta a. Chu Trạch Dương từ trong lòng móc ra một bản mỏng tập. Đưa cho Sở Ly. Sau khi xem liền hủy diệt. Không thể ngoại truyền. Sở Ly gật đầu tiếp nhận sách nhỏ. Sau đó tinh tế lật xem. Thấy được một chương thiên liên đồ. Trông rất sống động. Phảng phất nhảy đến trước mắt. Sau đó phía dưới là 16 câu khẩu quyết. Mỗi một câu khẩu quyết đều huyền ảo khó lường. Hắn cứ việc học thức phong phú. Vậy mà một câu cũng xem không rõ. Hắn lộ ra ngượng nghịu nhìn về phía Chu Trạch Dương. Chu Trạch Dương lắc đầu. Ta cũng không có luyện qua cái này. Chỉ biết là tâm pháp. Ngươi có thể chính mình phỏng đoán. Sở Ly cười khổ. Tiền bối. Ta sợ là luyện không được. 16 câu khẩu quyết một câu cũng xem không rõ. Không tìm ra manh mối. Không hiểu ra sao.